Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Táng Thần Lĩnh mở ra. Đệ cửu ma đế, chính là thứ nhất ma đế sáng tạo ra tồn tại. Hắn cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Từ hắn tình trạng không khó lấy nhìn ra. Hắn tồn tại, cần dựa vào khải giáp, mà đã thứ nhất ma đế có thể làm thí nghiệm sáng tạo sinh mệnh. Hắn đồng dạng có thể giống thứ nhất ma đế như thế. Thử hoàn thiện mình, đem mình biến thành chân chính sinh mệnh. Hiển nhiên, thiên ma tử hẳn là bị hắn chọn chúng nhân tuyển. Để cửu ma đế nghe được Ninh Giang, ánh mắt xem ra, không hổ là có thể đánh bại ta quân cờ người. Người rất thông minh, thiên ma tử đích thật là ta vật thí nghiệm. Ở trên người hắn, ta đã thấy được một chút thời cơ. Cái gì thời cơ, cho dù là thứ nhất ma đế đều làm không được sự tình. Ngươi cho rằng ngươi một cái vật thí nghiệm liền có thể làm được. Ninh Giang cười lạnh, giống, để cửu ma đế ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bị Ninh Giang câu nói này chọc giận, ta không phải vật thí nghiệm, ta là đệ cửu ma đế. Có phải là vật thí nghiệm, chỉ bằng ngươi một câu không cải biến được. Ngươi chung quy là sáng tạo tại thứ nhất ma đế chi thủ. Mà đối với thứ nhất ma đế đến nói, ngươi chẳng những là cái vật thí nghiệm, hơn nữa còn là cái thất bại phẩm. Đối với ngươi thất bại như vậy phẩm, chỉ sợ thứ nhất ma đế không có bất kỳ cái gì lưu niệm. Liền đem ngươi từ bỏ đi, Ninh Giang từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thứ nhất ma đế muốn sáng tạo là chân chính sinh mệnh. Mà đệ cửu ma đế loại này tồn tại, hiển nhiên chỉ là loại thất bại phẩm, chỉ bất quá so với bọt khí những cái kia thất bại phẩm. Hắn muốn mạnh hơn vô số lần, nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta, đệ cửu ma đế gào thét. Hắn toàn bộ thân thể đều là một đoàn màu đen ma khí. Trên mặt chỉ có thể nhìn đạt được hai cái đen nhánh hốc mắt, cùng một cái miệng, lúc này, theo phẫn nộ của hắn. Liên tục không ngừng ma khí từ trên người hắn phóng lên tận trời. Những này ma khí tựa như một mảnh vô ngần giống biển cả. Che mất cả phiến thiên địa, ma khí bên trong, vô số ma ảnh đàn sinh ra, từng cái cầm trong tay thần binh lợi khí. Sát khí trùng thiên, đây là một chi đáng sợ đại quân, đủ để càn quét toàn bộ ma giới. Xung kích cửu thiên thập địa, hừ, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Lấy ra thí tiên mâu, thông thiên cột sáng từ thí tiên mâu phía trên bay lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đế khí, đệ cửu ma đế thanh âm bên trong xuất hiện một tia kiêng kỵ. Một lát sau, đầy trời khắp nơi trên đất ma khí vẫn là trở về đến hắn thể nội. Hắn kềm chế phẫn nộ của mình, không có cùng Ninh Giang khai chiến. Nhân loại, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Chờ ta sáng tạo ra thích hợp vật chứa về sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, bá một tiếng, để cửu ma đế hóa thành một vệt sáng. Rời đi nơi đây, cần gì phải đi vội vã, Ninh Giang lập tức lấy ra thải hồng kiều. Liền muốn đuổi theo, để cửu ma đế quan hệ trọng đại. Ở trên người hắn, tất nhiên có thể có được một chút thứ nhất ma đế manh mối. Huống chi đệ cửu ma đế toan tính quá lớn, một khi để hắn rời đi, ngày sau sợ rằng sẽ thành họa lớn trong lòng. Giết thải hồng kiều tốc độ không gì sánh kịp, nhanh chóng đuổi kịp đệ cửu ma đế, thí tiên mâu phóng thích sán lạn chùm sáng, một kích đè xuống, phá toái hư không, hừ, ta muốn đi, ngươi còn lưu không được ta, trừ phi ngươi có hoàn chỉnh 6 đạo thí tiên mâu, đệ cửu ma đế hừ lạnh một tiếng. Thôi động bí thuật, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, hắn một đường hướng tây mà đi, 3 cái hô hấp về sau, vọt thẳng vào khu không người bên trong, ngược lại là giảo hoạt nhìn thấy khu không người, Ninh Giang cũng không thể không dừng bước, nơi này, lưu lại thứ nhất ma đế đáng sợ nguyền rủa, trừ phi là đạt tới thiên tôn cấp cường giả, nếu không ai đi vào, đều sẽ bị áp chế cảnh giới. Huống chi nơi này là đối phương đại bản doanh, để cửu ma đế ở nơi này, có được địa lợi chi thế, hắn lại thế nào tự tin, cũng sẽ không xúc động đến đi đối phương đại bản doanh quyết chiến. Không biết thứ nhất ma đế, đến tột cùng sáng tạo ra bao nhiêu dạng này vật thí nghiệm. Ninh Giang thì thào, cho dù là hắn, cũng không thể không sợ hãi thán phục. Thứ nhất, ma đế đích thật là không phải tầm thường, có thể sáng tạo ra đệ cửu ma đế loại tồn tại này. Hắn tại sáng tạo sinh mệnh trên đường đi, có khá kinh người thu hoạch. Ngay tại Ninh Giang trầm tư thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa to lớn thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm này quá kinh khủng, phảng phất toàn bộ thiên địa nổ tung. Không chỉ ma thần vực một chỗ, loạn ma vực, nghiệt ma vực, toàn bộ ma giới, vô số chủng tộc cũng nghe được thanh âm này. Là táng thần lĩnh phương hướng, Ninh Giang liền vội vàng xoay người. Nhìn sang, chỉ thấy từ táng thần lĩnh bên trong, trùng thiên một đạo lại một đạo vạn trượng thần quang. Một màn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, xuất hiện ở trong thiên địa. Đây là một phương đẹp đẽ tịnh thổ, linh tuyền rò rỉ, hoa cỏ liên miên, quả thực tựa như là thế ngoại đào nguyên. Mà giờ khắc này lại có vô tận bi ý, mạn thiên hoa vũ tại bay là tà. Từng mảnh nhuốm máu, một thân ảnh đứng tại ở giữa vùng tịnh thổ, một tay ôm một cỗ thi thể, một tay cầm chiến mâu mà đứng. Có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh kia tại ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn tại rơi lệ, nước mắt của hắn là máu đỏ tươi. Thiên địa thế gian, vô số người đều cảm nhận được hắn bi ý, một loại vô tận đau thương, thống khổ, quyến luyến, không bỏ. Phẫn nộ, đủ loại cảm xúc khuếch tán ra tới. Hắn là ai? Vô số ma tộc, tâm thần run rẩy, rung động nhìn xem một màn này. Đạo thân ảnh này là ai? Trong ngực hắn chỗ ôm người, lại là người nào? Chuyện gì xảy ra, làm hắn như thế cực kỳ bi ai? Là táng thần lĩnh xuất hiện dị tượng, chẳng lẽ là một tôn thần linh sao? Có người rung động đạo, hai đùi phát run, tê cả da đầu. Đây cũng là đã từng phát sinh qua sự tình, là một loại thiên địa lạc ấn tại hiển hóa, đem chuyện đã qua, hiện ra tại chúng ta trước mắt truyền thuyết, người này là một tôn thần linh, mỗi lần táng thần lĩnh mở ra, đều sẽ xuất hiện dạng này dị tượng giờ khắc này. Rất nhiều vương giả vừa mừng vừa sợ, tại táng thần lĩnh bên trong, có vô số thiên tài địa bảo, nghe nói bên trong dược vương khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có cơ hội lấy được thánh dược, kinh người hơn chính là, bên trong khả năng mai táng thần linh bảo tàng, mỗi lần táng thần lĩnh mở ra, đối với ma giới đến nói, đều là một trận thịnh đại cuồng hoan, vô số cao thủ ma tộc sẽ tranh nhau chen lấn tràn vào táng thần lĩnh bên trong. Tìm kiếm bảo tàng, cứ việc mỗi một lần, đều sẽ tử vong vô số người, nhưng là bên trong bảo vật, vẫn như cũ để người điên cuồng. Vô số cao thủ ma tộc đều nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi vào một chuyến, thậm chí tại ma giới có một cái thuyết pháp, trong cả đời, nếu như không đi một chuyến táng thần lĩnh, như vậy liền sống uổng phí một thế. Chỉ cần đi vào táng thần lĩnh, như vậy chết ở bên trong, cũng chết cũng không tiếc. Chỉ là, lần này táng thần lĩnh mở ra, cùng dĩ vãng đều không giống. Xông lên a! Cái thứ nhất tiến vào táng thần lĩnh người là ta, vô số ma tộc điên cuồng. Hướng phía táng thần lĩnh phóng đi, táng thần lĩnh ở thời điểm này đột nhiên mở ra, nhất định là trong minh minh thiên ý. Có lẽ là thượng thiên muốn chúng ta ở bên trong tìm tới thần linh bảo tàng. Sau đó giết chết nhân tộc kia, đầy trời khắp nơi trên đất ma tộc, hoặc là khống chế vũ khí, hoặc là cưỡi cự thú, điên cuồng tiến vào táng thần lĩnh. Xa xa nhìn lại, khổng lồ dòng người tựa như là lít nha lít nhít con kiến. Liên miên bất tuyệt, hết chương.